Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu thuyết, chỉ có đoạn Tông Chính Tiêu cứu Lục Nga nhờ lý do này. Sau đó Lục Nga không còn bị khi dễ nhiều nữa. Nhưng vẫn chưa có đề cập việc Tông Chính Tiêu đưa Lục Nga về hầu hạ bên cạnh mình hiện tại xuất hiện tình huống này. Nhung âm đoán rằng có lẽ do sự xuất hiện của mình đã tạo ra hiệu ứng bươm bướm. Nhung âm nghĩ, trong sách nói Lục Nga rất ngưỡng mộ Tông Chính Tiêu, giờ đây có thể thường xuyên thấy hắn, chắc hẳn Lục Nga sẽ rất vui. Tông Chính Tiêu nghe vậy nhướng mày, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Nga. Ngưỡng mộ thì chưa nói, nhưng sợ hãi thì có khả năng xảy ra. Sau khi Tông Chính Tiêu và Nhung âm ăn xong đá bào với điểm tâm, Lục Nga cùng một cung nữ khác đến thu dọn chén đĩa. Nhung âm cảm thấy lạ, vốn nghĩ rằng Lục Nga sẽ tỏ ra kích động như phen thấy thần tượng, nhưng không ngờ Lục Nga thậm chí cũng không dám liếc nhìn về phía Tông Chính Tiêu. Khi đến gần, cơ thể cô còn cứng đờ một chút. Nhung âm thắc mắc, sao lại không giống như trong sách nói. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhung âm, Tông Chính Tiêu không khỏi mỉm cười. Trong hình ảnh dự đoán không có hiện lên, Nhung âm cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ hiệu ứng bươm bướm đã làm thay đổi một số cốt truyện. Dù vậy, thì cũng không phải chuyện lớn, Nhung âm nhanh chóng không bận tâm nữa. Bụng no rồi, Nhung âm không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nằm trong lòng Tông Chính Tiêu hưởng thụ. Bỗng dưng, cậu như nhớ ra điều gì, ngồi dậy nhìn Tông Chính Tiêu. Lúc này, Nhung âm mới nhận ra rằng Tông Chính Tiêu đã ngủ quên từ khi nào. Từ khi có cậu tới, Tông Chính Tiêu gần như mỗi đêm đều ngủ ngon. Tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của Tông Chính Tiêu, Nhung âm nghĩ, trong sách nói Tông Chính Tiêu mắc chứng mất ngủ và quá mệt mỏi. Giờ hắn không còn mất ngủ nữa, chắc hẳn sẽ không chê sớm. Như vậy, Lục Nga cũng không cần phải vì nhiều lần ám sát tân đế và hoàng hậu mà cuối cùng bị bắt tự sát. Nhung âm lo lắng về điều này khiến Tông Chính Tiêu cảm thấy nghi ngờ. Hắn thắc mắc trong lòng, sau khi hắn chết, ai sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Tại sao Lục Nga lại muốn ám sát tân đế và hoàng hậu? Chẳng lẽ tân đế mà hắn tiếp nhận lại làm những điều trái với lương tâm? Nếu không, tại sao ngay cả một cung nữ cũng không thể chịu đựng, muốn ám sát hắn nhiều lần như vậy? Tông Chính Tiêu từ trước đến nay quen kiểm soát mọi thứ. Giờ có một mối đe dọa đáng sợ bên cạnh mà hắn không hề nhận ra, điều này khiến hắn cảm thấy rất bất an. Hắn muốn tiếp tục nghe những suy nghĩ của Nhung âm, tìm hiểu tân đế là ai, nhưng Nhung âm lại không nghĩ đến vấn đề đó, mà chỉ cúi đầu khải đàn, hoàn toàn không biết trong lòng Tông Chính Tiêu đang sốt ruột ra sao. Nhung âm không giỏi chơi đàn, những âm thanh phát ra đều chói tai. Tông Chính Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm tay cậu để dậy. Hắn nhẹ nhàng nói, người đó, thật là nghịch ngợm. Nhung âm hừ một tiếng, ngạo mạn nghĩ, ta nghịch ngợm thì sao? Còn không phải do ngươi dạy ta, Tông Chính Tiêu, hắn không thể phản bác. Nhung âm chưa nói ra tân đế là ai, nhưng Tông Chính Tiêu tự mình đoán. Theo sách, hắn chỉ sống 5 năm, vậy người kế thừa ngôi vị hoàng đế chắc chắn là người trong Tông Chính gia. Nếu có người ngoài mưu đồ, nắm giữ binh quyền chắc chắn sẽ không phản bội. Hiện giờ đã qua 3 năm, dù chỉ còn 2 năm, người thừa kế cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đủ tuổi làm hoàng hậu. Càng không thể làm gì xấu, vì vậy loại trừ khả năng con của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết trong sách có GIECCHET3K hay không, nên tạm thời tính đến tam ca. Đại ca đã tàn phế, không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Y có 3 con trai, con cả 18 tuổi, con thứ hai 14, con thứ ba 9 tuổi. Các dòng khác của Tông Chính gia không có khả năng kế vị, vì vậy người được chọn chỉ có thể là Tam Ca và con trai Đại Ca. Tam Ca không có khả năng trị quốc, nhưng gã đủ điều kiện để kế vị, rất có khả năng sẽ được thế gia nâng đỡ, trở thành một hoàng đế bù nhìn. Dù vậy, hiện giờ gã đã trở thành phế nhân, không đáng lo ngại. Tiếp theo, muốn loại trừ, chỉ còn lại các con của Đại Ca. Chỉ cần Nhung âm nhìn thấy bọn họ, chân tướng sẽ sáng tỏ. Nghĩ đến đây, Tông Chính Tiêu từ từ lên kế hoạch trong lòng về cách để hai bên gặp mặt. Hôm nay, Tông Chính Tiêu đi ngự thư phòng cùng các đại thần họp bàn, còn Nhung âm thì bơi lội trong bồn tắm. Các cung nhân như thường lệ mang đá bào đến cho cậu. Nhung âm bỏ lên bờ, nhìn thấy đá bào nhưng không hứng thú với ăn uống, lại thấy thời tiết nóng bức, chờ lát nữa nguội sẽ lãng phí. A, Nhung Âm vẫy tay gọi Lục Nga đang đứng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Nhung Âm chủ động kêu Lục Nga lại, trong lòng Lục Nga cảm thấy phấn khích, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bước nhanh lại gần. Chủ tử, có gì phập phó? Nàng nghe Tứ Hỷ nói rằng giao nhân không hiểu những gì họ đang nói, nhưng quy tắc vẫn cần tuân thủ. Nhung Âm chỉ vào chén đá bào, rồi lại chỉ vào Lục Nga và các cung nữ bên cạnh, ra hiệu muốn ăn. Lục Nga có chút không rõ, chủ tử muốn nô tỳ đút cho ngài sao? Mấy ngày nay, Lục Nga đã thấy Hoàng thượng hầu hết thời gian đều tự mình chăm sóc giao nhân, thường tự đút thức ăn cho Nhung Âm. Giờ Hoàng thượng không có ở đây, công việc này thật sự cần các nàng cung nhân thay thế. Lục Nga quỳ xuống đất, cầm muỗng múc một thìa đá bào để đút cho Nhung Âm, nhưng Nhung Âm lắc đầu, đẩy muỗng về phía nàng, còn trực tiếp đẩy đến bên môi Lục Nga. Ngón tay của Nhung Âm vô tình chạm vào mờ u bàn tay Lục Nga, cảm giác lạnh lẽo khiến tim Lục Nga đập lỡ nhịp, thầm nghĩ ra của giao nhân sao mà lạnh như vậy, giống như đã chạm phải môi đá bào. Thấy Nhung Âm chờ mong nhìn mình, Lục Nga bỗng nhiên hiểu ý hắn. Nàng hỏi cẩn thận, chủ tử muốn ban thưởng đá bào cho bọn nô tỳ sao? Nhung Âm không gật đầu, nhưng nhắc nhở nàng không được ngụy trang, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Lục Nga, ý bảo nàng mau ăn. Biết mình không đoán sai, Lục Nga cảm thấy vui mừng và cảm động hơn nhiều. Ngày hè, băng rất hiếm quý, trong cung chỉ có Hoàng thượng có thể tùy ý sử dụng. Dù là Tứ Hỷ cũng chỉ nhận được một ít băng mỗi tháng, còn như nàng, một tiểu cung nhân, thì càng không thể nào có được. Trước đây ở nhà, nàng chỉ thỉnh thoảng được dùng băng từ mẹ, vào cung rồi, mùa hè nàng thậm chí không có cơ hội thấy băng. Cảm giác lạnh lẽo dường như khiến cái nóng mùa hè lập tức biến mất. Lục Nga vui vẻ quỳ cảm tạ Nhung Âm đã ban ân, cùng các cung nhân khác trong điện chia sẻ chén đá bào. Vì Tông Chính Tiêu không có ở đây, đá bào chỉ được chuẩn bị cho Nhung Âm, số lượng không nhiều, mỗi cung nhân chỉ có thể ăn một chút. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến họ mừng rỡ như điên, vì đây chính là món ăn mà các chủ tử mới có thể thưởng thức. Đá bào với trái cây và mật tương chất lượng cao đều là những thứ họ không thể nếm thử trong đời thường, cho dù có tiền. Họ ăn uống vui vẻ, Nhung Âm nhìn thấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đã đọc quá nhiều nguyên tác, Nhung Âm có thiện cảm với Lục Nga. Rõ ràng nàng là một người tốt, nên theo bản năng, Nhung Âm đã đối xử thân thiện hơn với nàng. Cách chương.